Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Kim Mao ngơ ngác mà nhìn trước mặt mênh mông vô bờ biển rộng. Sau đó nhìn xem An Diệc, lại nhìn xem biển rộng, nhìn xem An Diệc lại nhìn xem biển rộng. An Diệc vô ngữ, muốn đi liền đi a, xem nàng làm gì, An An, ngươi không cần ta bồi sao? Kim Mao lo lắng hỏi, hoàn toàn không cần. Cứ việc đi thôi, Kim Mao vì thế, ngao ô, một tiếng, tựa như bệnh trĩ con ngựa hoang giống nhau chạy vội đi ra ngoài. Thẳng người nhảy, ở không trung vẽ ra một cái yêu nhã đường cong, một đầu chìm vào biển rộng, An Diệc đứng ở bãi biển thượng nhìn một hồi, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nơi này hẳn là một tòa đảo nhỏ, trên đảo địa thế gập ghềnh, dãy núi phía trên vân che sương mù trướng. Cây rừng tươi tốt, hành sủng bích thấu, cảnh sắc phi thường mê người. An Diệc lần này lại đây không chỉ mang theo một đám hảo chân khuẩn, còn mang theo 100 nhiều chỉ bộ xương khô vũ ong. Nàng làm bộ xương khô vũ ong mọi nơi phân tán, thâm nhập đảo nhỏ tra xét địa hình, chính mình cũng đi theo đi vào rừng mưa. Kim Mao có thể bắt giữ nàng hơi thở, lại lưu lại một con bộ xương khô vũ ong. An Diệc cũng không lo lắng cùng hắn đi lạc, trên đảo thảm thực vật cùng nàng phía trước nơi rừng cây có chút bất đồng. Nhưng khẳng định còn ở cùng cái tinh cầu, Kim Nham Văn Điệp chỉ là mở ra truyền tống môn. Đem bất đồng vĩ độ địa vực liên thông lên, lấy TOTAS tinh khoa học kỹ thuật trình độ, 10 năm cũng không có thăm thanh cái này tinh cầu toàn cảnh. Thậm chí liền một chương hoàn chỉnh bản đồ đều vẽ không ra. Rất có thể là bởi vì bọn họ không biết chính xác tiến vào phương pháp. An Diệc cũng từng làm bộ xương khô thú nhóm đi xa hơn địa phương tra xét quá. Nhưng càng là thâm nhập, càng là mông lung, giống như bị sương mù bao phủ, hoàn toàn thăm không đến đế. Thẳng đến nàng phát hiện Kim Nham Văn Điệp, mới rốt cuộc đối cái này tinh cầu có bước đầu nhận thức. Nàng trước kia sinh hoạt thế giới, đại bộ phận vật chất đều ở vào cùng cái duy độ. Mà cái này tinh cầu, lại có được nhiều không gian duy độ, lấy An Diệc hữu hạn trí tuệ, cũng chỉ có thể đoán được này một bước, cụ thể là cái gì nguyên lý, chỉ sợ cũng chỉ có nhà khoa học mới có thể giải thích. An Diệc không có ở cái này vấn đề thượng lãng phí não tế bào. Nàng càng chú ý cái này tinh cầu giống loài cùng các loại mới lạ xương cốt. Đi rồi ước chừng hơn 10 phút, An Diệc dừng lại bước chân, tổng cảm thấy phụ cận có dã thú linh hồn hơi thở. Vì cái gì một con dã thú cũng chưa thấy, nàng nhìn chung quanh một hồi, sau đó như là cảm giác được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc cùng một trương đại mặt đúng rồi vừa vặn, nó có một đôi lớn nhỏ cùng độ sáng đều cùng bóng đèn không sai biệt lắm đôi mắt. Miệng bẹp trường, lỗ tai giống hai mặt cây quạt, thường thường rung động vài cái, đầu hạ là một cái thật dài cổ, giờ phút này giống như xà giống nhau uốn lượn, toàn thân xanh biếc, bao trùm lá cây trạng vầy, theo cổ xuống phía dưới nhìn lại, chỉ nhìn đến một mảnh xanh ung cây cối, chuẩn xác mà nói, là lớn lên rất giống cây cối khổng lồ thân hình, khủng long. An Diệc vẫn như cũ ngửa đầu, trầm mặc mà cùng nó đối diện. Khủng long chậm rãi di động một chút đầu, từ bên cạnh trên cây cắn một miệng lá cây, sau đó một bên nhấm nuốt một bên tiếp tục nhìn chằm chằm An Diệc xem. Tựa hồ rất tò mò bộ dáng. Ngươi hảo, An Diệc nếm thử dụng ý thức cùng nó câu thông. Khủng long nhấm nuốt động tác tạm dừng vài giây, ngay sau đó đem đầu đè thấp vài phần, ý đồ tiến đến An Diệc trước mặt. Nóng hầm hập hơi thở phun nàng một đầu, An Diệc nhìn nó vặn vẹo thành nửa vòng tròn cổ, cảm thấy nó bảo trì loại này yêu cầu cao độ động tác hẳn là rất cố hết sức. Vì thế đem đầu gỡ xuống tới, giơ lên nó trước mắt, làm nó xem cái đủ. Phốc, khủng long đột nhiên sặc ra một ngụm đã nhai toái lá cây, cùng với đại lượng chất lỏng, đem An Diệc đầu xối vừa vặn, quả thực vô pháp hảo hảo làm bằng hữu. Giang hồ tái kiến, An Diệc đem đầu thu hồi tới, kẹp nơi tay cánh tay hạ liền đi tìm nguồn nước, ai ngờ mới đi rồi vài bước, liền nghe được mặt đất phát ra chấn động, kia chỉ khủng long thế nhưng chậm gì gì mà theo kịp. An Diệc cũng không để ý tới. Ở bộ xương khô Vũ Ong dưới sự trợ giúp, thực mau tìm được một cái con sông, ngồi xổm xuống, bắt đầu rửa sạch chính mình này viên dính đầy lục nước cùng nước bọt đầu. Nhìn mặt trên nhão dính dính vật chất, này nếu không phải chính mình đâu, nàng đều không nghĩ muốn. Dầm, khủng long thật mạnh bước vào giữa sông, bắn An Diệc một thân thủy, so với nó nước bọt, nước sông gì đó, quyền đương tiêu độc, này Hà Thực Thiên, mới đến khủng long, đầu gối vị trí, nó cứ như vậy thẳng tắp mà đứng ở trong nước, nghiêm túc mà quan khán An Diệc gội đầu, mắt thấy sắp rửa sạch sạch sẽ, đột nhiên nghe được phịch một tiếng trầm vang, tựa hồ có thứ gì rớt vào trong sông, An Diệc quay đầu nhìn lại, lại là vài tiếng trầm đục, chỉ thấy khủng long, mông hạ, liên tục kéo mấy đống đại tiện, một tầng tầng chồng chất, thực mau liền cao hơn mặt nước, còn không đợi An Diệc đối loại này thô tục hành vi tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Liền thấy đại tiện bắt đầu ở trong nước hòa tan, bất quá mấy chục giây, liền đem con sông nhuộm thành giống như chúng độc giống nhau màu xanh lục. An Diệc bỗng chốc đứng lên, nhanh chóng rời khỏi hơn 10 mét, rời xa sông nhỏ phạm vi, ở nàng trong mắt, kia đã không phải một cái hà, mà là một con đáng sợ quái thú. Không cần nói cho nàng này hà là khủng long kéo đại tiện địa phương. Khó trách trong sông một con thủy sinh vật đều không có. Hóa ra đều bị huân đã chết. An Diệc run rẩy mà giơ lên chính mình đầu. Đột nhiên cảm thấy chính mình đầy đầu đều là si. Về sau còn có thể hảo hảo đem nó còn đâu chính mình trên cổ sao. Khủng long tựa hồ thoải mái. Từ trong sông đi ra. Run rẩy một chút trên người bọt nước. An Diệc lập tức xoay người, khởi động mau tự quyết, nhanh như điện chớp mà vọt vào cánh rừng, rốt cuộc thoát khỏi kia chỉ khủng long, chui ra một mảnh cây cối, trước mắt rộng mở thông suốt, đây là một khối xanh biếc mặt cỏ, làm An Diệc chú ý, là nằm ở trên cỏ mấy cổ động vật khung xương, nàng xem qua khung xương nhiều không thắng cử, nhưng trước mắt này mấy cổ hình thể so xe vận tải còn đại khung xương lại là lần đầu tiên nhìn thấy. An Diệc bước nhanh đi qua đi, tùy tay đem đầu đặt ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu hưng phấn mà thu nhặt xương cốt. Trên mặt đất khung xương hẳn là thuộc về hai chỉ đại hình sinh vật. Kết hợp phía trước gặp qua khủng long, An Diệc suy đoán này tòa trên đảo nhỏ hẳn là sinh hoạt rất nhiều hình thể khổng lồ sinh vật. Thông qua bộ xương khô Vũ Ong dò xét, cũng chứng thực điểm này. Đối với điêu cốt sư tới nói, nguyên liệu lõi càng lớn, càng dễ dàng điêu khắc, trải qua gia công, có thể chế tạo ra phi thường tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. An Diệc hỉ không thắng thu, đem xương cốt nhất nhất tinh luyện, đi trừ tạp chất, áp xúc mật độ, khiến cho ố vàng xương cốt dần dần trở nên trắng tinh ánh sáng. Bận việc hơn một giờ. Mới rốt cuộc đêm này đó xương cốt toàn bộ thu thập xong. An Diệc lại ở trên đảo xoay nửa ngày, quen thuộc một chút hoàn cảnh, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, còn không thấy Kim Mao trở về. An Diệc trở lại bờ biển, nhìn sóng biển quay cuồng biển rộng, bỗng nhiên ý thức được biển sâu xa so lục địa càng thêm nguy hiểm mà ni tùy tiện làm Kim Mao xuống. Biển, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nhìn đến nơi xa mặt biển nhảy lên một đạo kim sắc thân ảnh. Thình lình đúng là Kim Mao. An Diệc đang chuẩn bị hướng hắn vẫy tay, lại thấy hắn phía sau theo sát một khác đạo thân ảnh. Theo sau là đạo thứ hai, đạo thứ ba, mấy chục chỉ ngoại hình cùng trước kia Kim Mao tương tự lưỡng thê người. Như cá heo biển giống nhau, đuổi theo sóng chiều quay cuồng nhảy lên. Kim Mao đầu tàu gương mẫu, nhanh chóng hướng bờ biển bơi tới, phía sau là một mảnh kim sắc lượng ảnh, hoặc nhìn thập phần đồ sộ, Kim Mao vẫn luôn khát vọng tìm được chính mình tộc đàn. Hiện giờ nguyện vọng đạt thành, nói vậy phi thường vui vẻ, An Diệc đã vì hắn cao hứng, lại có chút nho nhỏ mất mát, cảm giác tựa như dưỡng thật lâu, nhi tử đột nhiên liền phải gả chồng. Nhưng thực mau, An Diệc liền phát hiện có chút không thích hợp, Kim Mao bơi lội bộ dáng hoàn toàn không có ngày thường nhàn nhã. ngược lại như là đang chạy trốn, có vẻ thập phần hấp tấp. An Diệc trong mắt ma chơi thoáng khởi, lặng lẽ từ cốt giới chung lấy ra vài món cốt điêu. Lấy bị sử dụng sau này, An An, chạy, Kim Mao đạp sóng nước, nhảy lên bờ cát, một bên chạy như bay một bên chiều An Diệc hô to. Đáng tiếc hai người còn không có chạy ra vài bước, đã bị một đám lưỡng thê người cấp vây quanh. Bọn họ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kim Mao, toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên, một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến bộ dáng. Bất quá đang xem thấy An Diệc sau, bọn họ đều nhịn không được vươn đầu ngửi ngửi, cùng Kim Mao lúc trước gặp được nàng khi một cái bộ dáng. Kim Mao tiến lên một bước, dùng cái đuôi đem An Diệc vòng lên, đồng thời hướng bọn họ phát ra cảnh cáo tiếng hô, ngửi cái gì ngửi, ta đồ vật cũng dám tùy tiện ngửi, tiểu tâm ta chọc thủng các ngươi lỗ mũi. Hắn này một tiếng giống, lại làm nguyên bản thoáng hòa hoãn không khí trở nên khẩn trương lên. Lưỡng thê người lại lần nữa bày ra đối địch tư thế. Đây là có chuyện gì? Kim Mao không phải bọn họ tộc nhân sao? Vì cái gì sẽ lọt vào bọn họ công kích? Chẳng lẽ Kim Mao đối bọn họ làm cái gì quỷ dị sự tình? An Diệc chiều Kim Mao nhìn lại, Kim Mao trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, ngao ô, lan, một con toàn thân màu đỏ vảy lưỡng thê người hướng về phía Kim Mao nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Mao không cam lòng yếu thế mà giống trở về, tác chiến đấu chi thế, màu đỏ vảy hé miệng, lộ ra một ngụm răng nanh, bộ mặt dữ tợn, trong mắt mang theo sắc bén sát ý. An Diệc đột nhiên cảm thấy Kim Mao thật sự so với bọn hắn xoái nhiều. Rõ ràng đều là lưỡng thê người, nhan giá trị chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nàng hơi hơi một đốn, chênh lệch, An Diệc nhìn xem đám kia lưỡng thê người, lại nhìn xem Kim Mao. Chẳng lẽ là bởi vì Kim Mao tiến hóa phương hướng cùng bọn họ đã xảy ra lệch lạc, cho nên bọn họ mới có thể như thế bài xích Kim Mao sao? Ngao ô, màu đỏ vảy lại chiều bọn họ giống lên vài tiếng. Kim Mao nguyên bản không nghĩ thương tổn bọn họ, dù sao cũng là chính mình tìm hồi lâu tộc nhân. Hắn khát vọng trở về gia viên, nhưng màu đỏ vảy vừa rồi tiếng hô, lại hoàn toàn chọc giận Kim Mao. Bởi vì hắn nói chính là, lưu lại bên cạnh ngươi bộ xương khô, chúng ta khiến cho ngươi mượt mà lăn, viên ngươi cái đầu a. Kim Mao phẫn nộ tột đỉnh. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng mà chiều màu đỏ vảy đánh tới. Hai người thực mau đánh làm một đoàn, chung quanh lưỡng thê người cũng không có nhúng tay, chỉ là lẳng lặng mà quan chiến. An Diệc cũng ở chuyên chú mà nhìn, cầm trên tay cốt điêu tùy thời chuẩn bị chi viện. Lúc này, đột nhiên cảm giác bên chân có chút dị động, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một con tiểu Kim Mao chính cắn nàng cẳng chân vui sướng mà nghiến răng. Nước miếng theo nàng xương đùi tích ở trên bờ cát, chi lạp một tiếng liền trưng phát rồi. Ngay sau đó, cánh tay bị mặt khác một con lưỡng thê người cầm lấy tới. Đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm hạ khẩu vị trí. Bọn họ không phải là thực cốt tộc đi. An Diệc đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều bắt đầu tơi. Kim Mao dư quang thoáng nhìn hắn An An cư nhiên bị một đám lưỡng thê người vây quanh. Cũng không rảnh lo cùng màu đỏ vảy tiếp tục chiến đấu. Một cái sườn chuyển liền hung mãnh mà chiều An Diệc vị trí tiến lên. Nhéo một cái lưỡng thê người đầu tóc liền sau này một tu mân ni cái kia lưỡng thê người kêu một tiếng, ông đầu nhảy đến màu đỏ vảy phía sau, đem An Diệc bên người lưỡng thê người toàn bộ tình lý rớt. Kim Mao vòng nàng không bao giờ tính toán buông ra. Màu đỏ vảy lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu. Sau đó hướng Kim Mao phát ra khiêu chiến. Ai đánh thắng, này chỉ bộ xương khô liền về ai. Kim Mao, không cần đánh cũng là của ta. An Diệc, ai nói cho ta loại này phát triển là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Quả nhiên biến thành bộ xương khô sau. Phong cách liền không giống nhau. Hết chương.